Vạn Dạ Chi Chủ, chương 809, Chiến Chư Thiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đoạn trời cao, mảnh không gian này bị chém ra một cái cực lớn. X hình ký hiệu, vô số hồ quang điện kích xạ. Mỗi một đạo đều có thể đánh nát mất một tòa núi cao. Bành, đột nhiên, trong đó một tay lôi kiếm đứt gãy. Cường độ không có thể so qua được đối phương. Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Xẹt, ngay sau đó, Vương Lỗi liền cầm kiếm đánh tới. Một kiếm đem Ninh Minh cho chặn ngang cắt đứt. Đại lượng huyết dâng lên mà ra. Đã xong, mọi người lập tức kinh hô. Kể cả cái kia vài tòa trong lầu các. Quan sát trận này tuyển bạt đại hội chư thiên đại năng. Cũng sững sờ dưới. Nhanh như vậy, thiên cơ trong nội cung tuổi trẻ kỳ tài đám bọn họ đồng dạng nhíu mày. Trước khi cái kia vẫn còn trêu chọc Ninh Minh nữ tử hiếm thấy. Giờ phút này cũng không lên tiếng rồi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một chút tiếc nuối. Cảnh giới kém quá xa. Vẫn phải là phải đi về nhiều hơn nữa luyện vài năm. Nữ tử này ngồi ở một cái bàn thượng. Nàng mặc lấy bạch sắc váy dài. Dáng người uyển chuyển. Nhìn quanh sinh tư. Vừa ăn lấy quý hiếm điểm tâm. Một bên nhìn xem trận này đánh nhau. Bốn phía còn có mấy cái thánh nữ. Hoàng triều công chúa. Tiên tôn thế gia tiểu thư. Đều là thiên cơ trong nội cung đệ tử. Là chư thiên ưu tú nhất một nhóm người. À, tựu cái này à, một nữ tử thất vọng nói. Lỗ vốn tiểu thư còn tưởng rằng cái này quái thai có nhiều yêu nghiệt. Hắn phía trước không phải đều kích hoạt ra vị đại nhân kia lưu lại đạo thế sao? Đại đạo tiềm lực cường thịnh trở lại. Có lẽ cổ đến nay, lại có mấy cái thiếu niên tiên tôn có thể trưởng thành là chính thức tiên tôn. Có người lắc đầu, xem bộ dáng là vào không được ta thiên cơ cung rồi. Thật là thất vọng. Một vị hoàng triều tiểu công chúa, bĩu môi nói, sớm biết như vậy phía trước tựu không xuất đầu lộ diện. Cố ý đi tìm hắn đáp lời. Đúng lúc này, thần vũ đài lên, Ninh Minh đột nhiên toàn thân chán quang. Thân hình rất nhanh gây dựng lại. Đây là thần thể đặc điểm. Thật muốn lại nói tiếp. Ninh Minh hôm nay cũng không phải là một người. Bản chất có thể xem là một đoàn pháp tắc năng lượng. Đây là cái gì thủ đoạn? Rõ ràng nhanh như vậy có thể phục hồi như cũ. Mọi người kinh ngạc, chư thiên đạo thuật có rất nhiều. Thiên kỳ bách quái, nhưng có thể như thế nhanh chóng tự khỏi hẳn. Đảo cũng không nhiều, đây là huyết ma đạo hay là mặt khác. Trong lầu các, có chư thiên trùng nghi hoặc, thậm chí nghĩ tới cái nào đó cực kỳ khủng bố đại đạo. Nhưng rất nhanh, mọi người tự đã nhìn ra. Ninh Minh cũng không có tản mát ra bất luận một loại nào đại đạo khí tức. Lúc này mới hơi chút an tâm điểm. Nhanh như vậy tự phục hồi như cũ. Vương Lỗi vốn là kinh ngạc. Sau đó lạnh như băng địa nhổ ra hai chữ. Đã đủ rồi. Hắn cầm trong tay lôi kiếm. Dắt khủng bố phập phồng lôi đạo khí tức. Đi nhanh thẳng hướng Ninh Minh. Cho dù phía trước dù thế nào kinh diễm. Nhưng đối với phương tự một cái bát trọng thiên trung kỳ tu sĩ. Liền lôi đạo đạo ngân đều không có. Chính mình không có lẽ còn như vậy bị bắt xuống dưới. Có đoạn tên tuổi, lôi đình đạo, đạo quyết tứ, lôi thú, đột nhiên, Ninh Minh phóng thích lực lượng. Tia chớp phù văn rậm rạp, thai nghén ra một đầu dữ dằn côn bằng. Toàn thân đều tại tháo chạy điện quang. Đáng giận nhân tộc, yêu tộc một phương sinh linh. Trong nội tâm nén giận, nhân tộc có không ít đạo thuật hấp thu chính mình đặc thù. Từng có nhân tộc đại năng, dùng chu tước bảo thuật đem một cái chính thức chu tước đánh cho ngao ngao kêu thảm thiết. Cái kia thật sự là có chút không hợp thói thường. Xẹt, côn bằng chấn cánh, vỡ ra vòm trời, bay về phía Vương Lỗi. Mang theo có một mảnh lôi chiều, như là thiên kiếp giống như uy năng. Nhưng, Vương Lỗi cầm trong tay lôi kiếm. Chiêu thức rất tục tằng. Một kiếm trực tiếp đem cái này cái lôi điện côn bằng cho chém thành hai nửa. Giống, Ninh Minh lần nữa tiêu hao lực lượng. Phóng xuất ra một đầu lôi điện lão hổ. Gầm thét phóng tới Vương Lỗi. Còn không chịu chịu thua. Vương Lỗi khó hiểu. Sau đó một kiếm kéo lê một đầu bạch quang thông đạo. Như là tại khai thiên ích địa đồng dạng. những cái kia lôi thú căn bản là không cách nào tới gần nửa bước. Nếu bàn về lôi pháp, bản thân từ nhỏ đã bị sét đánh. Sao lại, há có thể yếu đi ngươi? Sau một khắc, Vương Lỗi cũng phóng xuất ra vài đầu càng thêm đáng sợ lôi thú. Chân dẫm toái hư không, chạy về phía Ninh Minh. Đáng giận, Ninh Minh cắn răng, có chút tức giận, quảng cáo, hắn bên ngoài thân lượn lờ lấy linh tính năng lượng. Cánh tay óng ánh, cùng những cái kia lôi thú thân thể chém giết. Một quyền đánh bại nghìn vạn đạo lôi điện. Trong nháy mắt, mọi người nghe thấy được một đạo lại một đạo sấm chớp mưa bão thanh âm. Vang vọng cửu trọng thiên, Ninh Minh cùng những cái kia lôi thú kịch liệt chém giết. Không ngừng va chạm, cho dù bản thân bị phách được cháy đen, nhưng khí thế cũng tại kéo lên. Tiểu ma vương muốn đánh ra chân diện mục, hắn cũng thật sự là không cam lòng. Bởi vì chính mình đồng dạng tại thần đều thời kỳ thì có tiếp xúc qua lôi điện. Từng nhiều lần dùng lôi đình tôi thể, hết sức thăng hoa, nếu bàn về vất vả, chính mình không thua gì bất luận cái gì một người. Chỉ là, nguyên vũ trụ thiên địa đại đạo không cách nào cùng chư thiên so sánh với. Chư thiên lôi đình, cùng vạn giới lôi đình, là hai loại tạo hóa. Bành, Ninh Minh đấu pháp phảng phất lại nhớ tới trước kia. Bàn tay lớn lại bắt được một đầu lôi điện hung thú đầu lâu. Sau đó chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem hắn bạo toái mất. Vô số lôi điện phụ trợ lấy thân thể của hắn tư. Không tệ, có người nhàn nhạt cấp ra đánh giá. Cái này còn như điểm bộ dáng. Đây là chư thiên tối đỉnh cấp chiến trường. Tiến vào thiên ngoại thiên, nhất định rất đúng thiên kiêu bên trong đích thiên kiêu mới được. Vương Lỗi con ngươi lãnh đạm, bàn chân dẫm phải mặt đất, thần vũ đài đều giống như tại dao động mà bắt đầu. Khả dĩ trông thấy vô số đầu tia chớp theo hắn dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Vèo, đón lấy, Vương Lỗi đánh tới, tốc độ quá là nhanh. Trong tay cái kia đem lôi kiếm, kiếm quang bao trùm lên phương thiên không, trực tiếp chém về phía Ninh Minh đầu lâu. Ninh Minh lần nữa triệu hồi ra lôi kiếm, nhưng vẫn là không địch lại. Lần nữa bị một kiếm chảm phá. Đối phương là sở trường lôi đình đạo tu sĩ, cũng đã có lôi đình đạo ngấn, thuần túy liều lôi pháp, chính mình rất khó đối kháng. Thời khắc mấu chốt, Ninh Minh đột nhiên gọi ra một gốc cây hoàng kim thần thụ, dùng sức vung lên, cút ngay. Bảo thụ lượn lờ có từng sợi thần bí khí ai rất mơ hồ, lá cây rầm rầm rung động, lại bắn ra lần lượt tiểu thế giới hư ảnh, như là một vài bức họa quyển triển khai, như sóng cồn đánh tới, ẩn chứa có tiểu thế giới chi lực. Phốc, Vương Lỗi vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị trùng trùng điệp điệp đập ở bên trong, cả người bay tứ tung ra vài dặm, cũng hộc ra một búng máu. Cái gì pháp bảo? Vương Lỗi kinh sợ, những người khác cũng đều nhao nhao ngạc nhiên. Sau đó có người kinh hô, đó là một cái bổn nguyên chí bảo. Bổn nguyên chí bảo, Ninh Minh nghe thấy được chư thiên đối với thiên địa thụ xưng hô. Mà ở nguyên vũ trụ, cái này gọi là tiên thiên linh bảo. Cái này Ninh Dạ không đơn giản a hát. Hắn như thế nào còn sẽ có loại này cấp bậc bảo vật. Bên trên bình nguyên, kể cả Nam Cung Sóc bọn người ở tại nội, tất cả đều không thể tưởng tượng địa nhìn xem một màn này. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên địa thụ cái này pháp bảo là một cái đại giới dùng bổn nguyên thai nghén đi ra. Loại này pháp bảo, coi như là chư thiên sinh linh cũng rất khó có được. Dù sao cái kia vài tòa vũ trụ hiện tại cũng bị hắc ám cấm kỵ chỗ bao phủ. Không chung lâu các ở bên trong, những thiên cơ đó cung nam nữ trẻ tuổi đám bọn họ cũng lộ ra vẻ tò mò. Cái kia hoàng triều tiểu công chúa xem Ninh Minh ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Loại này pháp bảo hắn là từ chỗ nào nhi có được? Coi như là bổn công chúa đều không có. Cái này còn có chút phần thắng. Cái kia nữ tử quần trắng cũng mắt phượng nhắm lại. Bổn nguyên chí bảo, tự cường độ mà nói, đối thủ chỉ có dùng đạo quả đối kháng. Bên trên bình nguyên, quân vô đạo nhìn xem một màn này. Dưới tóc đen con mắt màu đen, không biết đang suy nghĩ gì. Điều này cũng làm cho nhìn ra hai cái thế giới chênh lệch. Chư thiên thiên kiêu tuy lợi hại, nhưng không giống trong vũ trụ tuổi trẻ chí tôn. Thứ hai, khả dĩ hấp thu một cái đại giới số mệnh. Thiên huyền bí cảnh qua đi, từng cái cơ bản đều có một kiện tiên thiên linh bảo. Thần vũ đài thượng, Vương Lỗi bị thiên địa thụ đánh ra vài dặm có hơn. Trong cơ thể cũng là một hồi phiên giang đảo hài. Ngữ khí tức giận, dùng bổn nguyên chí bảo tới dọa ta. Người lúc đó chẳng phải dùng cảnh giới tại áp ta sao? Ninh Minh cầm trong tay thiên địa thụ, y khuyết có chút rách dưới. Vẫn còn thở, vừa rồi giao thủ, độ khó rất cao. Bá vương đạo, đạo quyết cửu, thần ma chấn, đột nhiên, Vương Lỗi một bước bước ra. Không giống như là dẫm nát mặt đất, mà như là rơi vào một cái thần cổ lên. Tiếng vang nặng nề đáng sợ này, chấn đắc nhân hồn quang rung rung. Đồng thời, Vương Lỗi khí thế kéo lên, về sau lại một bước phóng ra, lực lượng lần nữa tăng lên một mảng lớn. Cái gì đạo thuật? Ninh Minh biến sắc, cảm giác đối phương khí thế phảng phất tại không chừng mực tăng lên. Thẳng bước thần ma, không tốt. Ninh Dạ xem ra không rõ này thuật, có trong đám người tâm nhảy dựng. Bá vương đạo là một cửa đặc thù đại đạo, khả dĩ trong chiến đấu càng đánh càng mạnh. Tốt nhất xử lý phương pháp, tự là mau chóng ách chế trụ đối phương thế. Cái này đại hạ thiên hạ Vương Lỗi cũng có chút bổn sự a hát. Cũng có người nói nhỏ, tu luyện bá vương đạo tu sĩ cực nhỏ. Bá vương đạo đạo quyết cửu, càng là có rất ít người nắm giữ. Đáng nhắc tới chính là, chư thiên tu sĩ chủ tu một đầu đại đạo, nhưng cũng là khả dĩ tu luyện những thứ khác một ít đạo thuật. Đương nhiên, nếu cao thâm đạo thuật, như là đạo quyết thập bảy các loại, vậy không được, nhất định phải muốn dùng cái kia nhất mạch đạo quả để kích thích. Không kịp nhiều lời, Ninh Minh dưới mắt cũng nhìn ra không đúng. Vương Lỗi từng bước một đạp thiên mà đến. Đến cuối cùng, một cước rơi xuống, cái này phiến thiên địa lại bắn ra ra thiên quân vạn mã xung phong liều chết thanh âm. Giống như thủy triều hướng chính mình vọt tới. Trong nháy mắt, song phương còn không có phát sinh va chạm, Vương Lỗi khí thế tự tăng lên một mảng lớn. Khí thế của mình tắc thì yếu đi một mảng lớn. Đạo quyết nhất, lạc lôi thuật, Ninh Minh tranh thủ thời gian ra tay, muốn đánh gãy đối phương trạng thái. Dẫn rơi một đạo thiên lôi. Bành, Vương Lỗi hét lớn một tiếng. Giết, đúng là đưa tay liền đem đạo kia lôi trụ cho phá vỡ. Quả thực không muốn thật đáng sợ. Oanh, sau một khắc, cả tòa thần vũ đài vọt lên thuộc về Vương Lỗi lôi đạo khí tức. Bao phủ toàn trường, Vương Lỗi đánh tới rồi. Dắt càng thêm khủng bố lôi pháp. Ninh Minh bình tĩnh ứng đối. Huy động thiên địa thụ. Lần nữa đánh ra mấy cái thế giới pháp tướng, như là từng mặt tường ngăn cản đối phương thế công. Giống, Vương Lỗi giống to, nắm tay phải tách ra vạn đạo tia lôi dẫn, một quyền phá vỡ một mặt thế giới. Nhưng sau một khắc lại có một bức tranh cuốn trấn áp mà đến. Ầm ầm, Vương Lỗi bị ngạnh xanh xanh địa ngăn cản xuống. Khủng bố ma thân bị thiên địa thụ pháp tướng không ngừng đập chung. Cả người giống như là một căn trống trời đại trụ, mặc cho hắn cắn răng, muốn tiến lên, nhưng vẫn là tại bị đẩy được không ngừng lui về phía sau. Trấn áp được không? Mọi người tập trung tinh thần. Một trận chiến này đánh cho có đủ khó phân thắng bại. May mà chính là, cái kia bát trọng thiên trung kỳ Ninh Dạ trong tay nắm giữ một kiện bổn nguyên chí bảo. Chống đỡ được bản thân sao? Vương Lỗi giống to. Như là một thần ma, đầu đầy tóc đen phất phới, khí thế khủng bố ngập trời. Hắn dẫm phải mặt đất, từng bước một, chậm chạp địa về phía trước tới gần. Ninh Minh không ngừng huy động thiên địa thụ, phóng xuất ra một vài bức họa quyền, nhưng đều tại dần dần vỡ tan. Không thể, rốt cục, Ninh Minh đã biết, còn như vậy xuống dưới, lực lượng của đối phương chỉ sợ còn phải lần nữa hướng thượng kéo lên. Đùng đùng, ngay sau đó, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Ninh Minh rõ ràng lại lấy ra một kiện tản ra hừng hực thần quang áo giáp. Phảng phất là thiên thần chế tạo thần thánh áo giáp. Đây là nghiêm túc, hay nói giỡn a? Hai kiện bổn nguyên chí bảo. Thằng này tổ tiên, chẳng lẽ là từng cướp bóc mấy cái vũ trụ tiên tôn sao? ta ngay cả một kiện bổn nguyên chí bảo đều không có. Liền rất nhiều thiên cơ trong nội cung đệ tử, giờ phút này cũng là bất khả tư nghị địa nhìn xem một màn này. Chư thiên là sẽ không đản sinh ra bổn nguyên chí bảo. Chư thiên bổn nguyên cực kỳ keo kiệt, chỉ có những cái kia vũ trụ, thì ra là vạn giới chung mới có thể đản sinh ra loại này cấp bậc pháp bảo. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa thời kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có cái loại này từng chinh chiến hơn vạn giới tiên tôn. Ở đằng kia chút ít trong vũ trụ mang ra qua bổn nguyên chí bảo. Nhưng này cái thời kỳ đã có thể thực sự quá xa rồi. Ít nhất được muốn tại chư thiên còn không có có đem hắc ám cấm kỵ chút xuống tiến những cái kia trong vũ trụ phía trước. Oanh, không có người biết đến là thiên cơ cung ở chỗ sâu trong. Còn có khủng bố tồn tại giờ phút này sống lại đi qua. Mở ra song mâu, nhìn hết tầm mắt hư không. Nhìn thấy giờ phút này mặc vào bá vương khải ninh minh. Là vẻ này khí tức, có nói nhỏ tiếng vang lên, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ninh minh giờ khắc này chủ quan rồi, lộ ra một cái không lớn không nhỏ sơ hở. Hắn quên, bá vương khải thượng có dính một vòng chư thiên bất hủ máu tươi. Cho nên nói, là vì cái này chí bảo, cho nên trong cửa lớn cái kia cổ đạo thế mới có thể kích phát ra đến. Đạo kia thanh âm lần nữa tại không người ở chỗ sâu trong vang lên. Đang suy tư một ít cổ xưa chuyện xưa, quảng cáo, còn có một kiện, thần vũ đài lên, tựa như thần ma giống như vương lỗi xoay mình khẽ giật mình. Thoáng cái tự thoát ly cái loại này trạng thái, khí thế cũng chảy nước đi một tí. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ninh minh hợp với chuyển ra hai kiện bổn nguyên chí bảo. Thật sự là lại để cho người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ thật, chính mình nếu như là cửu trọng thiên, ngưng tụ ra đạo quả, cũng là có thể ứng phó. Có thể dưới mắt lại kẹt tại bát trọng thiên đại viên mãn. Đến chiến, ninh minh mặc vào bá vương khải về sau. Khí thế tăng vọt. Trái lại đè lại đối thủ, lôi đình đạo, đạo quyết nhất, lạc lôi thuật, vương lỗi một lần nữa thi triển lôi pháp, từ cửu thiên phía trên dẫn rơi xuống một đạo thiên lôi. Có thể, ninh minh tại bá vương khải gia trì xuống, phía trước liền tiêu giao đạo nhân lôi kiếp khảo hạch đều khiêng đi qua. Hôm nay cũng là mạch mà giết ra lôi hài, vô số đạo hồ quang điện đánh vào trên khải giáp, hừng hực mà sáng chói. Ngược lại càng thêm làm nổi bật ra một loại phong thái. Mọi người thấy được không kịp nhìn. Thật là lợi hại một người. Người này thiên phú cực cao. Lôi đạo như là không thua gì vương lỗi. Lúc này đây, ninh minh còn vận dụng tinh hải triều sinh pháp. Tiên đạo thủ đoạn không cần quá lo lắng. Một mảnh tinh hải hiển hiện. Hắn như một thiên đế. Áp che trong cuộc sống. Đây cũng là cái gì đạo thuật. Cái này ninh dạ mang cho chúng ta kinh hỉ. Không ít a hát, trong lầu các, rất nhiều chư thiên trùm đều đã đến hứng thú. Tự nghĩ cũng được xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Nhưng hôm nay đã thấy gặp không ít mới lạ sự tình. Thần vũ đài lên, vương lỗi một cái đạo thuật bị ninh minh dùng thiên địa thụ hóa giải. Ninh minh phản ứng nhanh hơn. Kinh kiếm trước một bước xuất hiện. Một kiếm chạm tại đối phương trên lồng ngực. Vương lỗi như là như diều đứt dây giống như, thiếu chút nữa trị lạc tại thần vũ đài bên ngoài, ngực còn bay ra một chuỗi máu tươi. Oanh, ninh minh đắc thế không buông tha người, mạnh mẽ đâm tới, mang theo mênh mông linh áp, đại trưởng một tay từ phía trên không đè xuống. Vương lỗi có chút bối rối, tranh thủ thời gian tại mặt đất lướt ngang, tránh đi một trưởng này, sau đó phóng xuất ra ba đầu lôi thú. Đại quy mô phóng tới ninh minh, một hồi kinh thiên va chạm mạnh bộc phát, có lôi điện con nghê tại gào rú, có cự cầm thét dài, ninh minh ở trong đó tay không chém giết lôi điện hung thú. A, cái kia ninh dạ thật đúng là không giống như là người bình thường. Xem ra không ít đánh vượt qua thử thách trận chiến. Trong lầu các, có thiên cơ cung đệ tử cho ra đánh giá. Sau đó, một vấn đề tự hiện lên đi ra. Loại người này phát triển trên đường có lẽ không thể thiếu từng tràng đại chiến. Có thể phía trước vì cái gì vừa rồi không có qua bất cứ chuyện gì dấu vết. Tích, nghe đồn, càng cùng loại với cái loại này lánh đời yêu nghiệt. Lôi đạo ta vi tôn. Đúng lúc này, Vương Lỗi hét lớn, chủ động xông về phía Ninh Minh. Giết, hai người ngay ngắn hướng triển khai như thiểm điện giao kích. Vương Lỗi không nghĩ tới đối phương rõ ràng khó chơi đến nơi này một bước. Giờ phút này cũng bị bức đến vận dụng sở hữu tất cả chiến lực. Từng chiêu từng thức đều như là tia chớp đánh vỡ trời cao. Hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt. Quả thực giết thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Bốn phía có tất cả lôi thú nổ tung. Như là chư thiên tinh thần bạo toái. Hừ, bên trên bình nguyên. Yêu tộc áo bào màu vàng kim thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Nhân tộc những, này đạo thuật thực sự đủ đáng ghét. Phía sau, một đầu chính thức con nghê. Dầu dĩ địa mở miệng. Bành, Vương Lỗi một cái tia chớp quyền xỏ xuyên qua tinh hải. Oanh tại Ninh Minh đầu vai. Nhưng còn không cách nào đánh xuyên qua bá vương khải. Bị hóa giải đại bộ phận lực lượng. Ninh Minh đầu vai bị chấn nát bấy. Nhưng như cũ cương mãnh mà khí phách, một cước bổ vào đối phương phần bụng. Phốc, một tiếng, Vương Lỗi lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Thân hình cung trở thành tôm luộc, kịch liệt run run, sau đó lại cố nén đau đớn. Một mực cánh tay như côn bằng cánh đảo qua, giác trí cường chấn động, muốn chém Ninh Minh cái cổ. Ninh Minh đột nhiên một phát bắt được cánh tay kia. Sau đó, răng rắc, một tiếng. Trực tiếp đem hắn ngạnh xanh xanh địa bẻ gãy. A hát a hát a hát a hát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lệnh toàn trường đều an tĩnh xuống. Cái này vượt ra khỏi lẽ thường. Hai kiện bổn nguyên chí bảo. Cái kia tên là Ninh Dạ. Bạch y nam tử đến tột cùng là người nào? Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.